Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Phỉ Thành. Bởi vì luôn luôn nhớ thương sự tình thành bại, Tần Vĩ Văn cùng Hứa Thanh về lớp học khi, Mộ Thanh Nghiên lập tức liền nhìn đến, cũng thấy được bọn họ giận dữ mà thất lạc biểu cảm ơn y loại vẻ mặt này tới mạc danh kỳ diệu. Mộ Thanh Nghiên có chút đoán không ra, nàng tưởng, cho dù sự tình không thành công, cũng không đến mức như vậy đi, chẳng lẽ phát sinh khác chuyện gì, bị nắm bao. Không quá giống, đoán không ra, Mộ Thanh Nghiên quyết định trực tiếp đi qua hỏi. Ai biết nàng vừa đứng lên, Tần Vĩ Văn cùng Hứa Thanh liền thu thập này nọ ly khai phòng học. Nàng chạy nhanh đuổi theo ra đi. Tôn Kỳ đợi nhân cấp vội vàng tại hạ khóa phía trước làm xong hôm nay nhiệm vụ bài tập. Nhìn đến nàng đi ra ngoài, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chưa cùng đi ra ngoài. Mộ Thanh Nghiên vừa ra phòng học liền kêu ở Tần Vĩ Văn. Vĩ Văn ca ca, chờ một chút. Tần Vĩ Văn nghe được nàng thanh âm, đầu tiên là vui vẻ, lập tức thở dài, khoát tay ý bảo Hứa Thanh đi trước. Chính mình mang Mộ Thanh Nghiên đi đến sân thể dục trung gian. Đưa hắn cùng Hứa Thanh ngoài ý muốn phát hiện nói cho nàng. Mộ Thanh Nghiên cũng không vì thế ngoài ý muốn. Nàng than nhẹ một tiếng, nói cho Tần Vĩ Văn. Ta từng tìm người hiểu qua Cố Tiểu Hồng cùng Liễu Đông Cảnh thân thuộc quan hệ. Cố Tiểu Hồng cùng Liễu Đông Cảnh kỳ thật là bắt gậy tre cũng đánh không thấy họ hàng xa. Bọn họ như vậy không tính, loạn tương đương luân. Bất quá này cũng không thể gạt bỏ Liễu Đông Cảnh đắc tội qua, nàng theo biết có Cố Tiểu Hồng người. Này bắt đầu còn có qua loại này đoán. Cố Tiểu Hồng cùng Liễu Đông Cảnh huyết thống tất nhiên không gần. Nàng không tiếp thu vì Liễu Đông Cảnh người như thế phẩm thấp kém nhân. Có tốt như vậy tình cảm sâu đậm không ràng buộc giúp thân hữu. Hắn ngay từ đầu giúp đỡ Cố Tiểu Hồng, đánh chính là oai chủ ý. Đúng vậy, Liễu Đông Cảnh người như thế, ta hiện tại một giây đều không muốn nhìn đến hắn. Nghiên Nghiên, ngươi nói ta đem chuyện này nói với ta ba ba, cho hắn đi đến xử lý thế nào? Mộ Thanh Nghiên suy nghĩ một lát, gật gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, có thể, Liễu Đông Cảnh chuyện không nên lại trì hoãn. Cầu nhanh, so với nàng sợ thủ sợ chân, ném chuột sợ vỡ đồ, nàng cảm thấy, có được chính nghĩa cùng quyền thế Tần Lệnh Sơn, có thể rất tốt trừng phạt Liễu Đông Cảnh. Bất quá, để ngừa vạn nhất, thu thập chứng cứ chuyện, cũng không thể hạ xuống. Hơn nữa, mặt sau chuyện muốn tránh Tần Vĩ Văn đến, nàng không thể nhường Tần Vĩ Văn bởi vì việc này ảnh hưởng học tập. Không biết Tần Vĩ Văn là thế nào cùng Tần Lệnh Sơn nói. Tóm lại, vài ngày sau, Liễu Đông Cảnh liền theo Xuân Thụ Trấn trung học, thậm chí Xuân Thụ Trấn tiêu thất. Mộ Thanh Nghiên trong lòng cảm thấy khuây khỏa đồng thời, đã có ẩn ẩn lo lắng. Không có tin tức, thuyết minh Liễu Đông Cảnh nhận đến xử phạt không nghiêm trọng. Nhận đến trừng phạt không đủ. Hắn hội hối cải sao? Không hối cải trong lời nói. Hắn người như thế đến nơi nào đều là tai họa. Không được, nàng tìm Tần Vĩ Văn hỏi một chút. Nàng còn chưa có tìm tới Tần Vĩ Văn. Tần Vĩ Văn lại tìm tới nàng. Nói là muốn mượn máy ảnh cấp vài cái nam đồng học chụp ảnh. Nàng miệng đầy đáp ứng. Chỉ cần máy ảnh sao? Chính ngươi có cuộn phim? Không có. Ta chuẩn bị cuối tuần đi Huyền Dương thị mua một ít. Mộ Thanh Nghiên lắc đầu. Không cần mua. Trong nhà ta có rất nhiều, thật vậy chăng? Bất quá cuộn phim đỉnh quý. Một quyển muốn 120 nguyên đâu. Như vậy, ta trước cầm dùng, đến lúc đó nhường chụp ảnh đồng học phó ngươi cuộn phim tiền, cuộn phim tuy rằng quý. So với thỉnh nhân chụp ảnh khả tiện nghi hơn. Ân, ngươi xem rồi làm là được. Đúng rồi, Vĩ Văn ca ca, ta muốn hỏi ngươi, Liễu Đông Cảnh hắn thế nào? Thật sự giống các sư phụ nói như vậy? Chính là điệu đi rồi sao? Nếu là, vậy lợi cho hắn quá. Tần Vĩ Văn vẻ mặt buồn bực. Ba ta gần nhất bề bộn nhiều việc. Ta ngày đó gọi điện thoại đem chuyện này nói cho hắn sau. Hắn đáp ứng sẽ giao cho bộ hạ đi làm. Cho nên cụ thể tình huống ta cũng không biết. Nghe nói họ Liễu chính là điệu đi. Ta cũng thực căm tức. Như vậy bất quá là nhường hắn đổi cái địa phương hại nhân mà thôi. Có ích lợi gì? Tần Vĩ Văn càng nói càng khí. Đừng nóng vội. Vĩ Văn ca ca, Mộ Thanh Nghiên xem thiếu niên chính khí nghiêm nghị bộ dáng. Nghĩ đến kiếp này hắn cuối cùng đào thoát kiếp trước suy sút vận mệnh. Tự đáy lòng mừng thay cho hắn. Tân hoàn cảnh, cần thời gian thích ứng. Hắn hẳn là không thể nhanh như vậy tai họa đến nhân. Ngươi còn có thời gian nói cho Sơn thúc thúc chuyện này nghiêm trọng tính ân. Ngươi nói rất đúng, ta sẽ lại gọi điện thoại cùng ba ba nói, Mộ Thanh Nghiên vì Liễu Đông Cảnh chuyện xử lý rối tinh. Rối mù mà đau đầu thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên đang cùng hắn nhất bang chiến hữu ở Tấn Sa thị nghe phong trấn. Cùng nơi này xã hội đen ngoạn mèo vờn chuột trò chơi. Nếu Mộ Thanh Nghiên biết hắn lúc này là ở Tấn Sa thị làm nhiệm vụ, nhất định sẽ quá sợ hãi. Tấn Sa thị theo 80 niên đại trung kỳ đến Cửu Linh Tiền là một tòa trị an hỗn loạn, hắc đạo hoành hành Phỉ Thành. Kiếp trước nàng nghe Thẩm Tiêu Nhiên giảng thuật qua hắn ở Tấn Sa cùng nơi đó xã hội đen thế lực. Đấu trí đấu dũng chuyện xưa. Tuy rằng cuối cùng là bọn hắn thắng lợi. Trong đó hung hiểm không thể giải thích. Nàng sở dĩ không có đem Thẩm Tiêu Nhiên nhiệm vụ lần này cùng Tấn Sa thị liên hệ đứng lên. Là vì, trong trí nhớ của nàng, Thẩm Tiêu Nhiên là ở 3 năm sau tài đi Tấn Sa thị. Sở dĩ sẽ có loại này khác biệt. Là vì kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên bởi vì ở Xuân Thụ Trấn bị thương quá nặng. Không có tiến vào quân khu An Bầy lúc này đây. Cũng là lần đầu Tấn Sa tiêu diệt kế hoạch. Kiếp trước, Tấn Sa tiêu diệt lần đầu kế hoạch cùng lần thứ hai kế hoạch đều thất bại. Thẳng đến lần thứ ba Thẩm Tiêu Nhiên mang đội xuất mã tài nhất Tuyết Tiền Sỉ. Tuy rằng này một đời, Thẩm Tiêu Nhiên tham gia là Tấn Sa tiêu diệt lần đầu nhiệm vụ. Bất quá, kế hoạch của hắn cùng kiếp trước không khác. Hắn ngụy trang thành thân thể suy yếu Tiểu Bạch Kiểm Giang Hàn. Lấy hồi tổ ốc dưỡng bệnh vi từ, tiến chú Tấn Sa thị nghe phong trấn. Tựa như Diệp gia là Tấn Sa nổi danh xã hội đen gia tộc giống nhau. Giang gia là Tấn Sa thị một cái khác truyền kỳ. Giang gia lão nhị Giang Kiều Nguyên chính là cá tính cách thuần hậu phổ thông công nhân. Nhị mười mấy năm trước âm kém dương sai cứu đế đô một cái gia thế thâm hậu nhân gia con gái một nhi. Đương thời, đại gia nghe nói việc này sau đều cho rằng Giang Kiều hội bởi vậy phát nhất bút đại tài. Ai biết cuối cùng hắn cũng là tài sắc kiêm thu. Thành nhân gia tới cửa con rể. Sau, Giang Kiều chính mình thành đế đô quý nhân không nói. Hắn ở Tấn Giang lão gia thân thích cũng chịu huệ rất nhiều. Giang gia trẻ tuổi cả trai lẫn gái đều bị hắn mang đi đế đô. Chỉ có thế hệ trước thân hữu cùng hắn đại ca Giang Lộ đôi. Lưu luyến cố thổ nghe phong trấn hảo khí hậu hảo phong cảnh. Tại đây nhàn nhã qua ngày. Nhân sinh luôn khó được hoàn mỹ. Giang Kiều cũng không ngoại lệ. Hắn hết thảy đều hảo. Nhưng cũng có một việc đại chuyện ăn năn. Thì phải là, hắn tứ con trai trung thông minh nhất. Tối xinh đẹp tiểu nhi tử Giang Hàn mắc có bệnh tim bẩm sinh bệnh. Thẩm Tiêu Nhiên lần này liền là giả mạo bạn tốt Giang Hàn tiến vào nghe phong trấn. Mà chân chính Giang Hàn, làm trao đổi điều kiện, bị đưa đến trạm bắc nơi đó trị liệu. Giang Hàn bởi vì tật bệnh luôn luôn du rú trong nhà. Ít có người gặp qua hắn dung mạo. Hơn nữa bọn họ này hai cái nhan trị nghịch thiên bạn tốt. Tướng mạo có chút tương tự. Này đây Thẩm Tiêu Nhiên nghĩ ra như vậy cái kế sách. Mà hắn làm này kế hoạch một cái khác trọng yếu nguyên nhân là. Hắn muốn cho trạm bắc ra tay cấp Giang Hàn trị liệu. Hắn biết, trạm bắc tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân, không dễ dàng ra tay làm cho người ta chữa bệnh, nhưng trong lòng dân tộc đại nghĩa một điểm không thể so người khác thiếu. Hắn phía trước cầu qua trạm bắc rất nhiều lần, nhưng hắn bang chính mình hảo hữu Giang Hàn trị liệu, trạm bắc đều không có đáp ứng. Thẳng đến lần này hắn lấy nhiệm vụ muốn nhờ, trạm bắc tức khắc nhường hắn đem Giang Hàn đưa đi Lê Hoa Thôn. Thẩm Tiêu Nhiên nay lấy thân phận của Giang Hàn ở Giang gia tổ ốc đã ở gần 10 ngày. Sắc mặt tái nhợt. Môi biến tím lại vẫn như cũ tuấn Mỹ kinh tâm động phách hắn rất ít ra ngoài. Cho dù đi ra ngoài cũng là ngồi ở trên xe lăn. Bị Giang Hàn đại bá Giang Lộ hoặc là Bảo Tiêu đẩy đi Tấn Sa thị giao thông đầu mối then chốt nghe. Phong trên cầu ngắm phong cảnh. OCV by Love Video. Hết chương.